pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722. Chương 1720 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 44. Bởi vì vụ án đề cập đến trong cung đầu duy nhất Lão Thái Phi. Đặc biệt cái này Lão Thái Phi vẫn là Tần Vương mẹ đẻ. Tĩnh An công phủ cô nãi nãi. Tham dự thẩm tra xử lý này án rất nhiều bộ môn chẳng những muốn suy xét đến hoàng thất thể diện. Còn phải cân nhắc một chút hiện giờ miếu đường thượng thế lực phân bố vấn đề. Tam vũ vệ gần vạn nhân mã. Theo lý thuyết đều là hoàng gia trực tiếp điều phối. Chính là bên trong có bao nhiêu là chung với hạng gia cùng Tần Vương. Ai biết được, mà nội cấm tư cùng ngũ thành binh mã tư vẫn luôn là khống chế ở Tần Vương Giang Thịnh cùng Tần Vương Thế Tử trong tay. Đến nỗi kinh kỳ vệ chính phó sự tất cả đều là hạng gia người. Có thể nói, hiện giờ ở các triều thần trong lòng, Thái Thái Hoàng Thái Hậu nhiều nhất khống chế một bộ phận nhỏ tam vũ vệ hơn nữa kia 100 xem mồ. Chiêm vệ cùng với hậu cung những cái đó cung nữ nội giám. Tuy rằng bọn họ đại biểu Giang Thị Hoàng Tộc, chính là ngươi liền tính đại biểu chân long thiên tử đại biểu chính nghĩa. Không thấy được đại biểu thắng lợi a. Từ xưa đến nay bị tể rớt đế vương chư hầu. Long tử long tôn nhóm còn thiếu sao? Đối, chính là như vậy hiện thực. Đừng nói khó khăn lắm kiến quốc không đủ trăm năm lại liên tiếp bởi vì con nối dõi truyền thừa lâm. Vào nguy cơ đại giận, liền tính là những cái đó mấy ngàn năm quốc gia cổ. Chân chính chịu vì công lý mà bênh vực lẽ phải đến hoàn toàn phấn đấu quên mình người. Thật sự là quá ít, cho nên đại đa số người đều lựa chọn lượng sức mà đi. Bởi vì mỗi người đều biết, muốn sống được hảo, liền không cần đánh cuộc ý trời, cũng không cần đoán nhân tâm, ý trời ngươi đánh cuộc không dậy nổi. Nhân tâm ngươi đoán không ra, ngươi có thể làm chỉ là làm ngươi có thể làm mà thôi. Rất nhiều thời điểm một khi ngươi đi cường xuất đầu, khả năng chỉ là thế gian này lại nhiều một cọc thảm án thôi. Bởi vậy này án từ thẩm vấn đến dây dưa dây cà. Từ 3 tháng trung tuần đã hỏi tới tháng 4 trung tuần. Sau đó kia một cái tựa hồ tất cả mọi người ở ngóng trông binh biến rốt cuộc vẫn là tới. Kia một buổi tối. Cầu treo thu hồi, cửa thành nhắm chặt, hạng gia liên hợp Tần Vương phủ hai phủ tập hợp kinh kỳ vệ. Ngũ thành binh mã tư cùng với nội cấm tư 5 vạn nhiều nhân mã. Đột nhiên vây quanh mấy cái quan trọng đại thần như là trấn quốc công phủ. Nghe thái phó phủ chờ phủ đệ, sau đó đối hoàng cung triển khai kịch liệt công kích, toàn bộ trong kinh thành, mọi nhà bế hộ, mỗi người sợ hãi, cấm đi lại ban đêm còn chưa bắt đầu. Toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ trừ bỏ hạng nặng võ trang phản quân ở ngoài cơ hồ bóng người đều. Không, phản quân chỉ dùng 1/5 binh mã khống chế được kinh thành trung chủ yếu đường phố. 1/5 binh mã vây khốn trụ lỗ kính tề chờ mấy người phủ đệ. Còn lại binh mã toàn bộ tập hợp ở hoàng cung 4 cái đại môn chỗ phát động mãnh liệt công kích. Nghe thái phó đứng ở bị tầng tầng binh mã vây khốn trong viện. Nghe bên ngoài tiếng kêu từng trận, ánh lửa nổi lên bốn phía, trong miệng không được lẩm bẩm nói. Xong rồi, Giang gia có thể căng đến qua đi, hắn sẽ trở thành phản quân dùng để cùng Giang gia đàm phán đường lui. Giang gia căng bất quá đi, hạng gia sẽ lấy hắn cái này trên đường phản bội phản đồ tế cờ. Tóm lại hiện tại hai bên động khởi tay tới, mặc kệ ai thua ai thắng. Hắn trên cơ bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càn Nguyên Điện nội, vốn tưởng rằng nhất định sẽ dễ như trở bàn tay bắt lấy tiểu hoàng đế Trịnh Hỉ Ngộ thật sự có chút. Há hốc mồm mơ siêu hắn mang theo 200 nhiều phi vũ vệ hơn nữa 50 nhiều giả trang thành nội giám. Lục lâm cao thủ, thế nhưng bị 3 cái tiểu tể tử trốn thoát. Vương gia nói qua, tận lực lưu lại Giang Nguyên Hạo một cái mệnh ở. Vạn nhất không thành nói cầm cái này tiểu tệ tự ít nhất có thể đổi đoàn người một cái đường sống. Nhưng chính là bởi vì này một câu, mới làm một đám người mặt xám mày cho. Hiện giờ thế nhưng không biết 3 cái tiểu tệ tự trốn tới đâu. 250 người chảo không được 3 cái choai choai hài tử. này nếu là cấp vương gia đã biết, hắn còn có thể có hảo trái cây ăn sao? Không thể nề hà dưới hắn đành phải mang theo những người đó đi ba cái hài tử nhất khả năng xuất. Hiện địa phương, từ tâm điện bên này đổ bọn họ, ba cái kinh hoàng thất thố hài tử bị như vậy nhiều người đuổi giết. Liền tính may mắn chạy thoát đi ra ngoài, cũng nhất định sẽ đi tìm bọn họ duy nhất người tâm phúc thái thái hoàng thái hậu. Cùng với không hề manh mối, ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm, còn không bằng trực tiếp ở lão đông tây này dĩ giật đãi lao. Chỉ là Trịnh Hỉ Ngộ không dự đoán được chính là hắn thế nhưng lại ở chỗ này gặp được đang ở từ tâm. Điện ngoài cửa lớn lớn tiếng chửi bậy quá hiền thái phi hạng thanh mân. Đại giận hoàng triều hậu cung quạnh quẽ trình độ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đặc biệt là gần nhất này nửa năm, rõ ràng là hoàng đế hậu cung, chủ nhân cư nhiên chỉ có một lão thái thái cùng một cái nửa lão bất lão lão thái thái. Hạng thanh mân từ hiền phi đến hiền thái phi thậm chí vừa mới bắt đầu làm quá hiền thái phi thời. Điểm, trước sau đều là đối mãn kiều hoa vị này bà mẫu kính cẩn kính thận. Rất nhiều người đều cho rằng vị này tính tình vốn là như thế. Thẳng đến Giang Huy Lãng kế vị lúc sau, vị này Giang Huy Lãng thân nãi nãi mới dần dần lộ ra tướng mạo sẵn có. Trên cơ bản một năm đều không thế nào đi mãn kiều hoa nơi đó thỉnh an. Đặc biệt từ mãn kiều hoa không chịu ứng thừa cho nàng tấn phong thái hoàng thái hậu ý chỉ. Hạng thanh mân đối nàng bà mẫu xưng hô càng có rất nhiều, lão đông tây. Lão bất tử, hạ tiện phôi, linh tinh xưng hô. Ở thái thái hoàng thái hậu một lần nữa chấp trưởng hậu cung lúc sau. Tuy vô thái hoàng thái hậu phong hào lại cầm phượng ấn hạng thanh mân càng là hận không thể chú. Chết mãn kiều hoa, mỗi lần hoàng đế đăng cơ nàng đều ngóng trông kia lôi có thể đánh chết mãn kiều hoa cái này chướng. Mắt đồ vật, các cung nhân thế mới biết hạng thanh mân chân chính sắc mặt. Này nơi nào là dịu dàng thục đức, khắc kỷ thủ tâm. Rõ ràng là cái gì đều tham, bất quá là cùng hạng gia người giống nhau giỏi về ngụy trang thôi. Bởi vậy những người này càng là mỗi người không dám lỗ mãng. Rất sợ đắc tội vị này tâm cơ thâm trầm nhẫn công đại thành diễn tinh. Hạng thanh mân chỉ là muốn tự mình lấy về bị mãn kiều hoa cướp đi phượng ấn. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm, mơ siêu đánh chết mấy cái con cháu nàng hoàn toàn không thèm để ý. Vì hạng gia phú quý cùng kia đem cao cao tại thượng long ỷ. Nàng liền chính mình thân sinh xương cốt có thể bỏ được đi ra ngoài. Còn sẽ để ý con nhà người ta sao? Ngoan ngoãn chính mình lăn ra đây. Đem bổn cung phượng ấn còn trở về. Niệm ở ngươi tốt xấu tính thức thời phân thượng. Bổn cung chuẩn ngươi cái toàn thây, ở hạng thanh mân trong lòng. Này mấy vạn đại quân nếu là liền cái nho nhỏ hoàng thành đều không thể phá được nói. Những người đó liền đều có thể đi chết rồi. Đương nhiên đây là không có khả năng. Xem toàn bộ hoàng thành chung quanh một mảnh tiếng kêu cùng trong cung những cái đó như chó nhà có. Tang nội giám cung nữ liền biết, lão đông tây xong rồi. Hạng gia đã khống chế được toàn bộ hoàng thành. Nàng đã hạ quyết tâm. Liền tính lão đông tây đem phượng ấn còn cấp chính mình. Cũng nhất định phải hung hăng nhục nhã tra tấn cái này lão hóa. Sắp chết còn muốn làm yêu. Làm hại nàng một đời hiền danh bị mọi người nghi ngờ. Thậm chí có người còn nói Giang Thịnh đều không phải là Thái Tông chi tử. Cho nên Tần Vương phủ ra tới này đó người thừa kế nhóm mới có thể bị thần lôi liên tiếp đánh chết. Trước chút thời gian nàng cơ hồ mau bị hù chết, một khi đổi tử việc bại lộ, người khác không biết, nàng hạng thanh mân tưởng thống khoái chết đều là loại hy vọng xa vời. Này biết được khống chế được toàn bộ hậu cung nhân mã tất cả đều đến từ Tần Vương phủ. Hạng thanh mân tức khắc cảm thấy khắp cả người thư thái. Trong khoảng thời gian này nàng sợ hãi cùng gia tăng ở trên người nàng sở hữu sỉ nhục. Cơ hồ tất cả đều là lão đông tây giao cho, nàng gấp không chờ nổi muốn tới xem lão đông tây ôm cái kia tiểu tạp chủng run bần bật bộ dáng. Không nghĩ tới lão đông tây nhưng thật ra thông minh, cửa cung nhắm chặt, như thế nào tạp cũng chưa người lý, chỉ sợ đã sắp đem lão đông tây mật đắng dọa phá đi. Hạng Thanh Mân càng nghĩ càng đắc ý, đơn giản ở ngoài cửa lớn tiếng mắng lên, còn dám nói bổn cung hài tử lai lịch bất chính. Ta xem ngươi mới là thâm cung tịch mịch một phen tuổi còn xuân tâm nhộn nhạo đi. Còn thái tổ ban tử, thật thật là cười chết cá nhân, chỉ sợ là cái nào chiêm vệ loại đi. Bằng không ngươi vì sao phải vội vàng vội hướng chính mình trong điện lộng 50 cái nam nhân đi. Có cung nhân phát hiện Trịnh Hỉ Ngộ bên này động tĩnh. Lặng lẽ bám vào nàng bên tai đối nàng nói. Hạng Thanh Mân tự nhiên là biết. Trịnh Hỉ Ngộ vẫn luôn là chính mình, nhi tử, Giang Thịnh tâm phúc. Vì thế dừng tiếng mắng ngạo nghễ hỏi. Trịnh Hỉ Ngộ, ngươi chính là phụng con ta mệnh lệnh tiến đến bảo hộ bổn cung. Ngoặc kép, hết chương.